The Gamer Hệ Thống, chương 57, Kisara Nanzo, gocchuyenaudio.com, phải nhanh tay lên, con phải phản đòn ngay trước khi đối phương kịp bật lại, Sasaki nói. Hự, con biết rồi thưa Sensei, nhưng có điều là, tại sao con lại phải học karate vậy, hắn thắc mắc, sau này con sẽ phải đấu với nhiều đối thủ cùng một lúc, thậm chí có những trường hợp con bị tước vũ khí thì karate chính là thứ sẽ giúp con sống sót đấy. Kỹ thuật này giúp con chặn và đánh bằng một tay sẽ rất hữu ích khi phải đấu với nhiều người. Sasaki, sắp xong chưa đến lượt tôi rồi nè, Akisame nói. Xì, hết giờ nhanh vậy à? Kenichi, ta sẽ dạy con một kỹ thuật đặc biệt gồm 4 sát chiêu liên hoàn. Đầu tiên, hãy cố tính để đối phương đỡ đòn chặt rồi đấm vào mạn sườn. Sau đó cùng tay đó vặn khớp đối phương kéo sang một bên, tay còn lại chặt xuống gáy đồng thời lên gối vào mặt đối phương. Lợi dụng khi đối phương còn choáng váng, vật hông rồi dùng hai chân khóa hoàn toàn khớp đối phương lại, lúc này hai tay con hoàn toàn tự do để có thể tung một đòn quyết định. Đã nhớ kỹ chưa? Dạ con nhớ kỹ rồi ạ. Được vậy, ở đây tập luyện các động tác này 1000 lần cho ta. Ép con nhớ kỹ thật rồi mà. Dù con nhớ kỹ nhưng cần thông qua luyện tập để cơ thể quen thuộc với các đòn thế. Thế nhé, hãy tập đi, bây giờ ta có hẹn với cậu Isuki Takeda kia rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Mushi Mushi, Kenichi đây. Tao là Nijima đây. Sao muộn rồi mày còn gọi tao làm gì? Mà mày lấy đâu ra số điện thoại của tao thế hả? Mày đánh giá tao hơi thấp rồi đấy. Chỉ là một cái số điện thoại sao có thể làm khó được ngài Haruo vĩ đại này chứ? Bớt nói nhảm đi. Mày gọi tao có việc gì? Tao chuẩn bị đi ăn cơm rồi. Bát quyền Kisara xuất kích rồi. Bát quyền, đúng vậy, con mụ Kisara kia sau khi gia nhập vào chư thần hoàng hôn thì việc đầu tiên nó phải làm là xử lý đứa phản bội là Takeda. Gạch nối, ở đâu, Kenichi muộn rồi mà cậu còn đi đâu? À mẹ tớ bảo có người tặng bố tớ rất nhiều hoa quả nên kêu tớ về lấy một ít, tớ sẽ về ngay thôi. Cậu có cần tớ đi cùng không? Miu cảm thấy có gì đó không ổn nên hỏi. Được rồi Miu, Kenichi có thể đi một mình được mà, trưởng lão bỗng nhiên từ đâu xuất hiện đầy thâm ý nói. Vậy cậu về sớm nhé. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hay à, thằng Ukita nhấc bổng thằng Koga lên ném văng đi. Tao đã quyết định sẽ trở lại CLB Judo rồi nên không cần phải mang ơn tao đâu, Takeda, thằng Ukita nói. Được lắm, chiến thôi nào. Chật thật đáng tiếc khi phải tiêu diệt một tên có kỹ năng tốt như ngươi, Kisara nói. Nào lên đây đi, chị chấp cả hai thằng chú đấy. Ha ha, bước qua xác tao đi đã, thằng Ukita lao lên túm lấy áo của Kisara ném đi. Bỗng Kisara xoay người, một chân đạp vào tường lấy đà rồi tung một cú hồi mã thương vào mặt Ukita khiến tên này choáng váng gục xuống. Ukita, Takeda tức giận xông lên tung một cú đấm về phía Kisara nhưng bị cô ta dùng chân cản lại. Kisara lùi lại một chút rồi đá vòng cầu, Dolio Chagi, Takeda cúi xuống né thì bỗng nhiên cô ta đổi hướng bổ gót xuống đầu cầu. Á hự, hừ, trong một trận đấu không luật lệ thì chiếc giày cao gót của phụ nữ chính là thứ vũ khí giết người đấy. Lúc này thằng Koga đã kịp trở lại sau khi bị Ukita ném đi. Ồ, thằng chó Ukita đó dám ném mình đi, đến lúc trả thù rồi. Ừm, tùy chú đấy, Kisara nói. Ha ha, chết cha mày, thằng Koga đá mạnh vào bụng Takeda. Chúng mày giữ chặt nó cho tao, tao sẽ đá gãy tay nó vì dám ném tao. Thằng tiểu, gocchuyenaudio.com. Nhân này hoàn toàn không thèm nhớ tới tình cảm khi còn ở trong bộ ba dưới trướng Kisara. Chết này, con chó nó đứng lên lan can rồi nhảy xuống định đá bổ vào tay thằng Ukita. Bỗng nhiên từ đằng sau thằng Koga một tiếng xé gió hiện lên, một nắm đấm đánh thẳng vào gáy nó. Bốp, Akisame Sensei đang bận phải dạy tao Jujitsu rồi không có thời gian chữa gãy tay cho một tên nữa đâu, một giọng nói vang lên. Hắn sau khi chạy quanh khu bến tàu điện thì rốt cục cũng nhìn thấy tên Koga này đang đánh đập Takeda và Ukita. Kenichi, cậu đến giúp tôi sao? Đừng hiểu lầm, chẳng qua tôi không muốn công sức chữa trị của Akisame Sensei bị đổ xuống sông xuống biển thôi, hắn quay đầu đi nói. Ha ha, dù sao cũng cảm ơn cậu, thì ra mày chính là Kenichi, đứa đã đến địa bàn của chị đây phá hoại. Kisara nói, hừm, cô chính là người mà kẻ khác đồn đại là bát quyền của chư thần hoàng hôn. Tên, Nanzo Kisara, tuổi, 17, giới tính, nữ, HP, 630/630, HP Regeneration. 6, 3, S, MP, 370/370, MP Regeneration. 5, 9, S, LV 27, Street 50, AGI 88, VIT 53, WIS 22, IN 27, LUK 17, bát quyền 8 TH Fist của chư thần hoàng hôn nhóm 8 người lãnh đạo của băng Ragnarok. Kỹ năng, Taekwondo, cách chương.